Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 473, ta không muốn rời khỏi nơi này. Mà ngay khi hai người nói chuyện, rất nhanh mấy người Mạch Cách Ân đã rời khỏi thành Hoàng Sa, chạy về bên trong bộ tộc. Sau đó, bọn họ bắt đầu mời đoàn trưởng lão và các tộc nhân già trẻ lớn bé tụ tập chung quanh lò luyện lớn, dự một lần hội nghị toàn tộc. Sau khi Mạch Cách Ân giới thiệu về đám người Lôi Mâu, hắn trực tiếp nói hết đầu đuôi câu chuyện này và trưng cầu ý kiến các tộc nhân. Ý của tộc trưởng là muốn chúng ta bỏ phiếu xem có nên quyết định chuyển đi hay không ư. Cha của Mạch Cách Ân, cũng chính là đại trưởng lão bộ tộc Chiến Truy lặng im nghe xong lời hắn nói mới dẫn đầu hỏi. Lâm Hữu rất tốt, hắn đã nói sẽ cho chúng ta tự mình quyết định. Mạch Cách Ân gật đầu nói. Lúc này, giọng nói của hắn trầm thấp hơn bình thường rất nhiều, không ngừng quanh quẩn bốn phía lò luyện lớn, quanh quẩn bên trên dung nham cuồn cuộn. Giờ khắc này, tất cả người lùng đều im lặng. Kể cả các trưởng lão vốn luôn cố chấp, một lòng muốn nhận tổ quy tông, cũng im lặng, chớ đừng nói tới đám người lùng trẻ tuổi. Rất nhiều người trong số bọn họ đều được sinh ra sau khi bộ tộc rời khỏi vương quốc. Với bọn họ, vương quốc người lùng là một nơi cực kỳ xa lạ, thậm chí còn không bằng những nông phu của thành Hoàng Sa thường tặng lương thực cho bọn họ, thật vất vả bọn họ mới thành lập nên một quê hương yên ổn ở nơi này. Bây giờ, đột nhiên có người nói phải rời đi, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Cả lò luyện một mảnh im ắng. Chỉ có thể nghe được âm thanh sôi sục của dung nham. Tộc trưởng. Cuối cùng, Liệt Hỏa ngồi bên cạnh Đe Sắt cũng mở miệng. Vẻ mặt hắn có chút chần chờ, nhưng sau khi đối mắt với Mạch Cách Ân một hồi, đột nhiên hắn đã trở nên kiên định. Ta không muốn rời khỏi nơi này. Vì sao? Sắc mặt Mạch Cách Ân không thay đổi, vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Cũng không có gì, chỉ là ta yêu thích nơi này mà thôi. Chòm râu trên khóe miệng Liệt Hỏa hơi hơi nhếch lên. Người của thành Hoàng Sa tốt lắm, thường xuyên sẽ cung cấp trợ giúp cho chúng ta, còn có thể lén lút tặng thật nhiều lương thực cho chúng ta, lúc bọn họ uống rượu cũng sẽ mời chúng ta đi qua, ta còn biết rất nhiều bạn bè nhân tộc. Ta nghĩ, so với vương quốc người lùng cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy, có lẽ ta càng thích hợp ở nơi này hơn. Nếu Liệt Hỏa đã ở lại, ta cũng ở lại. Ba Thác Mổ bên cạnh Liệt Hỏa nói ngay sau đó. Sau đó, như được mở máy hát, đám người lùng khác cũng bắt đầu tỏ thái độ. Ta cũng vậy, đã quen với công tác trong tiệm thợ rèn, những bạn bè nhân tộc đó đều rất tốt với ta. Tộc trưởng đi nơi nào ta đi nơi đó. Nếu hỏi có nên đổi nơi sinh sống hay không, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Mấy bộ tộc kia thích gây chuyện thì cứ cho bọn họ làm ầm ĩ đi, có liên quan gì tới bộ tộc Chiến Truy chúng ta đâu. Ta lại muốn quay về vương quốc nhìn, nhưng đã rời khỏi lâu lắm rồi cũng không còn nhớ ở đó là cái dạng gì. Nhóm người lùng ngươi một câu ta một câu, các loại ý kiến đều có. Nhưng càng nhiều người vẫn quyết định ở lại, cơ hồ chiếm tuyệt đại đa số trong quần thể. Không biết vì sao khi Mạch Cách Ân nhìn thấy các tộc nhân phản ứng như vậy, hắn chẳng những không giận mà lại có cảm giác như vừa trút được gánh nặng, trên mặt hắn cũng một lần nữa khôi phục vẻ thoải mái. Hắn suy nghĩ một chút, cũng đưa ra quyết định. Chỉ thấy hắn quay đầu lại nhìn về phía Lôi Triết bên cạnh. Lôi Triết, ngươi cũng thấy đấy, dường như các tộc nhân của ta cũng không nguyện ý rời đi. Nhưng ta có thể nhận lời với ngươi, sẽ đi cùng ngươi quay về vương quốc một chuyến, giải quyết phiền toái trong vương quốc, nhưng sau khi chuyện đó kết thúc ta sẽ trở lại nơi này. Này! Lôi Triết và thủ hạ của hắn đưa mắt nhìn nhau, có chút khó xử. Nhưng hắn đã nhìn thấy phản ứng của mọi người bộ tộc Chiến Truy, cho nên cũng không nói được điều gì, ít nhất thì kết quả này cũng không phải trường hợp tồi tệ nhất mà hắn từng dự đoán. Vậy được rồi, khi nào thì chúng ta xuất phát? Ngày mai đi, ta phải nói một chút cho Lâm Hữu, vừa lúc cũng có thể mượn cánh cửa truyền tống của hắn truyền tống đến thánh vực. Quả thực làm như vậy sẽ mau hơn rất nhiều. Ánh mắt Lôi Triết sáng hơn một chút, hiển nhiên hắn cũng biết cánh cửa bí cảnh. Dù sao lần này hắn đi tới, cũng phải tiêu phí lượng lớn tài nguyên khởi động truyền tống siêu cự ly xa. Nếu có thể nhờ được cánh cửa bí cảnh, vừa tiện vừa dễ dàng nhất. Cứ như vậy, sau một cuộc thảo luận đơn giản, cuối cùng hội nghị này đã thuận lợi kết thúc. Mạch Cách Ân mang theo tin tức này, rất nhanh tìm thấy Lâm Hữu đang thị sát công tác bên ngoài thành Hoàng Sa và thông báo cho hắn. Ngươi đi qua như vậy không gặp nguy hiểm gì chứ? Lâm Hữu nhận được tin tức, cảm thấy cực kỳ vui vẻ, đồng thời lại có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, bộ tộc Ám Mâu và bộ tộc Chiến Truy có liên quan cực kỳ chặt chẽ, chúng ta cung cấp trang bị cho bọn họ cung cấp chiến sĩ cho chúng ta. Mạch Cách Ân thoải mái nói. Quả thật là như thế. Lôi Triết yên lặng gật đầu. Hơn nữa, chủ y chiến thần đại biểu cho ý chí của chiến thần, chỉ cần ai dám bất kính với ý chí của chiến thần, sẽ bị tất cả bộ tộc công kích, ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó ta cũng sẽ toàn lực bảo hộ Mạch Cách Ân an toàn. Ngươi! Vẻ mặt Lâm Hữu đầy nghi ngờ nhìn Lôi Triết. Hắn nhìn thế nào cũng thấy đối phương chỉ có cấp 9 mà thôi. Mặc dù ở trên đại lục cũng coi như không tầm thường, nhưng lỡ như gặp được càng nhiều cấp 9, thậm chí tồn tại cấp 9 trở lên. Nhân loại! Ngươi đang hoài nghi thực lực của Ám Mâu nhất tộc chúng ta. Hình như Lôi Mâu đã nhìn ra hoài nghi trong mắt hắn, đối phương lập tức tức giận gào lên, bộ dáng thổi râu trừng mắt. May mắn Mạch Cách Ân phản ứng đúng lúc, vội vàng ngăn cản trước mặt hai người, giải thích. Bộ tộc Lôi Mâu chính là bộ tộc có chiến lực mạnh nhất tộc người lùn chúng ta, từ bẩm sinh bọn họ đã có được năng lực kết nối với thần linh. Ngươi đừng thấy Lôi Triết chỉ có cấp 9, ở khi chiến đấu chân chính, hắn có thể thông qua kết nối với thần linh đạt được lực lượng của chiến thần, trong khoảng thời gian ngắn cưỡng chế tăng lên một cấp, có hắn bảo vệ, vậy là đủ rồi. Cưỡng chế tăng lên một cấp. Trong lòng Lâm Hữu chấn động. Cấp 9 lại tăng thêm một cấp nữa, không phải là cấp 10 sao. Không ngờ thiên phú chiến đấu của bộ tộc Lôi Mâu lại khủng bố như thế. Dù chỉ tăng lên trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cấp 10 và cấp 9 lại không cùng tính chất. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia, cũng đủ giết cấp 9 vài lần. Bây giờ hình như hắn đã hiểu được, vì sao tộc người lùn có được thủ đoạn rèn cường đại như vậy nhưng vẫn có thể chống cự được đám dị tộc tham lam khác. Chỉ dựa vào thiên phú này, sợ là không mấy thế lực dám trêu chọc bọn họ. Hừ! Biết sợ rồi sao? Lôi Triết kiêu ngạo ngẩng cao đầu, giống như Mạch Cách Ân vừa nói chính là hắn vậy. Quả thật rất lợi hại. Lâm Hữu không thể không thừa nhận sự thật này. Sau đó hắn lại nghĩ đến cái gì nên tiếp tục nói. Khi các ngươi từ Thánh Vực trở về, chắc là sẽ đi qua Đế Quốc Tinh Linh. Đúng, mối quan hệ giữa Vương quốc người lùn chúng ta và Đế Quốc Tinh Linh coi như không tồi, cho nên đến lúc đó sẽ qua Đế Đô bọn họ đi nhờ truyền tống trận một chút, trực tiếp truyền tống quay về Vương quốc người lùn. Vậy ư? Vậy vừa lúc, ta cũng có chuyện muốn đi rừng Tinh Linh một chuyến, đến lúc đó ta với các ngươi cùng đi. Ngươi muốn đi rừng Tinh Linh? Mạch Cách Ân và Lôi Triết đồng loạt sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn. Ta thì không phản đối, nhưng chắc ngươi cũng biết, tộc Tinh Linh không chào đón nhân loại đến bên trong rừng rậm của bọn họ, ngươi thật sự muốn đi sao? Lôi Triết nói đúng, đám gia hỏa tộc Tinh Linh khiến người chán ghét kia cao ngạo cực kỳ, không cẩn thận một cái cũng có thể bị bọn họ công kích, ngươi đi nơi đó làm gì? Là vì thứ này. Bàn tay Lâm Hữu vừa lật, ấn ký trên mu bàn tay hắn đã lộ ra. Hai người kia nghe vậy, cũng thuận thế nhìn về phía tay hắn. Thế nhưng giây tiếp theo, hai mắt Lôi Triết đột nhiên trừng lớn lên. Đây là ấn ký của mẫu thần tự nhiên. Làm sao ngươi lại có thứ này? Ngươi nói cái gì? Đây là ấn ký của thần Tinh Linh ư? Vẻ mặt Mạch Cách Ân cũng đầy ngạc nhiên. Hắn đã từng nhìn thấy ấn ký trên mu bàn tay Lâm Hữu. Lúc ấy, hắn còn tưởng nó là một loại hình phụ ma kỳ quái nào đó, kết quả lời Lôi Triết kinh hô lại khiến hắn thật khiếp sợ. Hiển nhiên, hắn cũng biết ấn ký của thần linh. Chỉ có Lâm Hữu là không rõ cho nên hắn cổ quái nói. Thứ này xuất hiện khi ta kết nối với gốc cây kỳ lạ ở thần điện tự nhiên trong thánh vực, mấy tinh linh kia còn cho ta thứ này. Nói xong, hắn lấy ra miếng lệnh bài hình lá cây mà lão tinh linh lúc trước đã giao cho hắn. Lôi Triết nhìn thấy lệnh bài, lập tức lộ vẻ mặt giật mình. Chắc là không sai, lệnh bài hình lá cây này chỉ có khách quý được tộc tinh linh mời mới có thể nhận được. Khách quý? Đúng vậy, chắc là bọn họ muốn thông qua ấn ký trên tay ngươi để biết được tin tức thần dụ từ thần tự nhiên. Bọn họ cũng thờ phụng một vị thần giống người lùn chúng ta thờ phụng chiến thần, chỉ khác là tộc tinh linh thờ phụng thần tự nhiên thôi. Thì ra là thế. Lâm Hữu giật mình hiểu ra. Nói như vậy, chắc hắn không cần lo lắng ấn ký này sẽ hại hắn nữa. Vừa lúc có thể nương theo cơ hội này, tới Đế quốc Tinh Linh nhìn, thuận tiện cởi bỏ bí ẩn vẫn luôn làm khó hắn bấy lâu. Không biết vì sao, hắn cứ cảm giác trong chuyện này ẩn chứa bí mật kinh thiên nào đó. Một ngày không hiểu thấu, trong lòng buồn phát sợ. Quả nhiên chuyện này không thể để lâu hơn nữa, sớm giải quyết thì tốt hơn. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu và mấy người Mạch Cách Ân rất nhanh đã chuẩn bị xong và đi tới trước mặt cánh cửa bí cảnh. Đây là lần đầu tiên Lâm Hữu mang theo người khác ngoại trừ hắn xuyên qua cánh cửa bí cảnh. Nhưng ngày hôm qua hắn đã hỏi thăm người khác, công năng truyền tống này chỉ cần lãnh chúa cho phép là có thể cho những người khác sử dụng. Cho nên rất nhanh, bọn họ đều lục tục đi vào cánh cửa và biến mất không thấy. Bá! Ánh sáng hiện lên. Bọn họ cũng đi vào bên trên quần đảo trôi nổi, nơi này vẫn hòa bình khi như trước. Vừa mới là buổi sáng nên trên quần đảo trôi nổi và dưới trung tâm thánh vực cũng đã xuất hiện lượng lớn người đi đường, tiếng trao hàng, âm thanh la lên không dứt bên tai. Trên bầu trời, không ngừng có binh chủng phi hành gào thét lao qua rồi từ bốn phương tám hướng tụ tập tới quần đảo trôi nổi. Nơi này chính là thánh vực. Mạch Cách Ân tò mò đánh giá bốn phía. Từ khi sinh ra, hắn vẫn luôn ở bên trong công quốc Thiên Diễm, chưa bao giờ trông thấy loại hình ảnh nào rung động như thế, lập tức đứng yên tại chỗ. Trước ngươi không nói ngươi có biết rừng tinh linh hay không? Sao cả thánh vực cũng không biết? Lâm Hữu kỳ quái nói. Biết và từng đi đến là hai chuyện khác nhau. Mạch Cách Ân liếc mắt nhìn hắn. Ta không được tới, chẳng lẽ không thể nghe người lớn trong tộc nhắc tới ư? Ta còn cho rằng ngươi đã tới nơi này rồi. Lâm Hữu nhún nhún vai, sau đó nhìn về phía Lôi Triết bên cạnh. Chắc là ngươi biết nên đi đế quốc tinh linh như thế nào? Biết. Lôi Triết gật đầu. Chúng ta thường xuyên tới thánh vực bên này tìm kiếm tài liệu thích hợp, xem như có chút quen thuộc, cứ đi theo ta. Nói xong, hắn làm đầu tàu gương mẫu mang theo đội ngũ đi lên truyền tống trận trên quảng trường bên cạnh, trực tiếp truyền tống bên trên con đường. Mà đội ngũ kỳ quái này lập tức khiến cho người đi đường chú ý. Tất cả đều nhìn qua bọn họ. Là tộc người lùn. Sao lại có tộc người lùn xuất hiện ở trong này? Gì? Đúng là người lùn, hơn nữa một lần xuất hiện nhiều người như vậy. Chuyện gì vậy? Sao giữa bọn họ lại có một nhân tộc? Không phải người ta đã nói người lùn không thích lui tới cùng chủng tộc khác. Người kia là ai? Nhóm người đi đường bàn tán xôn xao, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi xuống trên người Lâm Hữu, lộ vẻ mặt nghi hoặc. Không còn cách nào khác, hắn là một người cao gần 1m8 đứng bên trong ở đội ngũ người lùn, thật sự quá dễ nhận ra, không muốn chú ý cũng không được. Vốn Lâm Hữu muốn triệu hồi rồng yêu vương trực tiếp mang theo mấy người Mạch Cách Ân đi đường, thế nhưng bọn họ nói phải mua chút tài liệu chế tạo rồi mới trở về, cho nên hắn chỉ có thể dẫn bọn họ đi một đoạn trước. Lâm công tử. Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên sau người. Lâm Hữu dừng một chút, nghi hoặc quay đầu lại. Chỉ thấy trưởng quầy Lục Chấn Hưng của Thập Phương Các đang đi xe ngựa từ từ xuất hiện, lúc này hắn đang nhô đầu từ bên trong xe ngựa ra. Ngay sau khi xác nhận thân phận của Lâm Hữu, hai mắt hắn sáng ngời. Thật sự là ngươi, Lâm công tử, không nghĩ tới sẽ gặp ngươi ở nơi này. Vẻ mặt Lục Chấn Hưng đầy kinh dị, hắn nhìn đội ngũ người lùn bên cạnh Lâm Hữu. Hơn nữa ngay khi đảo qua Lôi Triết bên cạnh Lâm Hữu, con ngươi của hắn co rụt lại. Người lùn ám mâu. Lại là cấp 9. Hắn làm tam đương gia của Lục gia, có thể nói là cực kỳ am hiểu về các loại bí mật ẩn giấu trong đại lục, tự nhiên cũng biết thiên phú chiến đấu khủng bố của người lùn bộ tộc ám mâu kia. Cho nên ngay khi hắn nhìn ra cấp bậc của Lôi Triết, trong lòng đã vô cùng khiếp sợ. Đây là một tồn tại khủng bố có thể phát huy ra thực lực cấp 10. À, hóa ra là Lục trưởng quầy. Lâm Hữu cũng không biết suy nghĩ trong lòng Lục Chấn Hưng, thấy hắn xuất hiện, lập tức ngừng chân lại. Ta đang cùng mấy người bạn đi mua chút tài liệu chế tạo. Bạn bè. Trong lòng Lục Chấn Hưng lại cả kinh. Tuy hắn đã sớm biết Lâm Hữu có liên hệ với người lùn, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn không nhịn được có chút kinh ngạc, huống chi trước mắt hắn lại là một đội ngũ được võ trang hạng nặng như vậy. Chẳng lẽ đám người này muốn đi đánh nhau? Từ từ đã. Mua tài liệu. Ánh mắt Lục Chấn Hưng đột nhiên sáng lên. Hắn vội vàng nói, nếu Lâm công tử không chê, có thể đến Thập Phương Các ta chọn tài liệu, chỉ cần không vượt qua cấp 10, chúng ta đều có, hơn nữa có thể dùng giá thấp nhất bán cho các ngươi. Đây chính là cơ hội thật tốt để tạo mối quan hệ với tộc người lùn. sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua. Bởi vậy Lục Chấn Hưng vội vàng bước xuống xe ngựa. Lâm Hữu, hắn là bạn bè của ngươi. Mạch Cách Ân đứng bên cạnh nghi ngờ hỏi. Lúc này, hắn không đeo chủ y chiến thần trên người, dù sao thứ kia quá mức rêu rao. Xem như vậy đi, trang bị mà ngươi hỗ trợ chế tạo lần trước đều nhờ hắn bán dùng. Lâm Hữu dùng giọng chỉ có hai người nghe được nói. Lập tức, Mạch Cách Ân lộ vẻ mặt giật mình, hai mắt hắn đánh giá Lục Chấn Hưng. Nếu nói như vậy, Lôi Triết, chúng ta cứ qua chỗ bọn họ mua tài liệu đi, ở trên đường tìm cũng có chút lãng phí thời gian. Được, nghe lời ngươi. Lôi Triết gật đầu đáp. Tuy rằng Mạch Cách Ân còn chưa chính thức trở thành vua của vương quốc người lùn, nhưng hắn lại thành công tạo ra thánh vật tộc người lùn. Cho nên Lôi Triết vẫn có chút nghe theo những lời hắn nói, thậm chí trong giọng nói còn ẩn chứa một tia kính ý. Phản ứng này lập tức rơi vào trong mắt Lục Chấn Hưng đang đi tới gần, lại khiến trong lòng hắn khiếp sợ. Vậy mà có thể khiến người lùn ám mâu cấp chính nghe theo mệnh lệnh, rốt cuộc người lùn này có lai lịch gì? Chẳng lẽ là nhân vật lớn bên trong người lùn, nhất tộc? Lại nói, có thể cùng nhân vật như vậy liên quan chặt chẽ như thế, chỉ sợ thân phận của Lâm Hữu còn phức tạp hơn những gì hắn tưởng tượng. Hắn đâu dám nghĩ nhiều, vội vàng mời. Mời chư vị đi, vừa vặn ta cũng muốn tới cửa hàng một chuyến, cho nên đã chuẩn bị thêm vài chiếc xe ngựa, như vậy cũng tiện che giấu những người khác tò mò. Một câu cuối cùng, Lục Chấn Hưng đè thấp âm thanh nói. Ừm, vậy làm phiền Lục trưởng quầy. Lâm Hữu không nói thêm gì, hắn chỉ ra hiệu cho đám người Mạch Cách Ân và đi theo Lục Chấn Hưng cùng tiến lên. Mãi cho đến lúc này, mọi người bên cạnh mới phản ứng lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Hình như là trưởng quầy Lục Chấn Hưng của Thập Phương Các. Lục Chấn Hưng là nhân vật lớn gần đây nóng tới mức chạm tay có thể bỏng ở bên trong thánh vực. Đúng vậy, chính là hắn. Lúc trước ta có vào bên trong hội bán đấu giá Thập Phương, cũng nhìn thấy hắn một lần. Sớm nghe nói Thập Phương Các có liên hệ cùng tộc người lùn, không nghĩ tới chuyện này lại là sự thật. Vậy người trẻ tuổi hồi nãy là ai? Có thể khiến cho Lục Chấn Hưng tự mình nghênh đón. Người qua đường nghị luận không ngừng, tất cả đều khiếp sợ nhìn đám người Lâm Hữu được Lục Chấn Hưng đón lên xe ngựa. Cũng đều suy đoán thân phận của Lâm Hữu. Nhưng đáng tiếc chính là, Lục Chấn Hưng không cho bọn họ cơ hội ấy. Sau khi đám người ngồi trên xe ngựa, hắn trực tiếp buông rèm che, ngăn cách ánh mắt của bọn họ. Cứ như vậy, đoàn người Lâm Hữu lên xe ngựa, rất nhanh đi qua con đường, vào bên trong Thập Phương Các. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc và cái nhìn chăm chú cả mọi người trong cửa hàng, đám người ấy được Lục Chấn Hưng tự mình đón vào nội đường, bắt đầu bàn chuyện mua tài liệu. Hơn nửa giờ qua đi, bọn họ mới từ cửa sau rời khỏi cửa hàng, đi lên một con đường yên lặng. Lâm công tử, nhiều người phức tạp, ta không tiện tiễn các ngươi rời đi. Ngoài cửa, Lục Chấn Hưng nói với Lâm Hữu và người lùn bên cạnh hắn. Nhưng nếu các ngươi muốn tới rừng tinh linh, có thể thông qua truyền tống trận đế quốc bên kia truyền tống qua đó, như vậy cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hắn nâng ngón tay chỉ về phía ba cự kiếm đâm lên trên cao xa xa. Lâm Hữu lộ vẻ mặt nghi hoặc. Nơi đó có truyền tống trận truyền tống đến bên trong đế quốc. Chuyện này hắn lại chưa từng nghe nói, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn vẫn luôn cho rằng mấy thứ đó chỉ để trang trí, hoặc là dùng để đánh dấu phương hướng ba đại đế quốc bản địa, làm cho người ta không dễ bị lạc đường. Dù sao thánh vực này quá lớn. Kết quả ngoài dự đoán của hắn, thứ này lại có tác dụng khác. Đúng là ít kiến thức nên cái gì cũng thấy lạ. Lúc này, Lôi Triết bên cạnh liếc mắt nhìn hắn. Đế quốc tinh linh lớn như vậy, nếu không có truyền tống trận, chẳng biết chúng ta sẽ mất bao lâu mới có thể chạy về. Hóa ra vị này cũng biết, xem ra là Lục mổ tự bêu xấu rồi. Lục Chấn Hưng xấu hổ cười, không khỏi liếc mắt nhìn Lôi Triết nhiều hơn một cái. Được rồi, xuất phát đi, nếu còn dày già trời sẽ tối mất. Bên cạnh truyền đến tiếng thúc giục không kiên nhẫn của Mạch Cách Ân. So với thánh vực nhộn nhịp, ngược lại hắn càng thích sự yên lặng trong dãy núi của thành Hoàng Sa hơn, cũng không muốn ở lại nơi này lâu hơn nữa. Lục trưởng quầy, chúng ta đi trước đây. Lâm Hữu nói lời từ biệt với Lục Chấn Hưng, sau đó trực tiếp triệu hồi rồng yêu vương và rồng yêu phi ra. Một chuyến này, tâm trạng của hắn coi như không tồi. Bởi vì Lục Chấn Hưng vừa nói cho hắn, gần đây trên thị trường xuất hiện lượng lớn bí bảo cấp SSS, đối phương đã muốn liên hệ được không ít người, đang chuẩn bị ra tay. chờ tới lúc hắn từ đế quốc tinh linh trở về, chắc là sẽ kiếm được một cái. Không thể không nói, những người bán thứ này thật thông minh. Bởi vì giá cả một bí bảo cấp SSS hoàn toàn có thể đổi đến 5, 6 bí bảo cấp, thậm chí là bí bảo cấp S, dùng chúng nó để tăng lên thực lực tuyệt đối sẽ nhiều hơn một bí bảo cấp SSS. Đương nhiên, ngoại trừ người theo đuổi thuộc tính cực hạn, ví dụ như hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu vung bàn tay to lên, binh chủng dưới thân trực tiếp cất cánh, nhắm hướng thông thiên cự kiếm phía đông nam bay nhanh đến. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã biến mất bên trong không trung rộng lớn. Nhưng hắn không chú ý tới, ở một góc sáng sủa xa xa, một bóng người lén lút vẫn luôn yên lặng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đợi cho đến khi bọn họ đã bay xa, bóng người này mới quay đi và vội vàng chạy tới Vạn Bảo Lâu. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã nhìn thấy Lục Chấn Hưng và tộc người Lùng ở cùng một chỗ. Chưởng quầy Vạn Bảo Lâu nghe được tin tức thuộc hạ truyền tới, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cực kỳ chính xác, là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Thuộc hạ kia cung kính nói. Được, ngươi lại đi tiếp tục nhìn chằm chằm đi, một khi có diễn biến mới lập tức quay lại báo cáo cho ta. Vâng. Thuộc hạ đáp lại một tiếng, vội vàng cáo lui. Trong nháy mắt, đại sảnh chỉ còn lại một mình chưởng quầy Vạn Bảo Lâu, sắc mặt âm trầm ngồi tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu sau người này mới ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Người đâu? Bên kia. Đám người Lâm Hữu rời khỏi Thập Phương Các, rất nhanh đã bay qua kiến trúc trùng trùng điệp điệp trên con đường xung quanh, ném quần đảo trôi nổi lại phía sau. Đây là lần đầu Lâm Hữu đi vào khu vực bên ngoài trung tâm thánh vực, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, ánh mắt hắn nhìn từ trên cao xuống, không ngừng đánh giá bốn phía. Lôi Triết, các ngươi nói xem, truyền tống trận kia thật sự có thể trực tiếp truyền tống đến bên trong đế quốc tinh linh ư? Lúc này, Mạch Cách Ân ngồi trên lưng một con rồng yêu vương khác, đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy. Lôi Triết nghiêm túc trả lời. Nhưng chỉ có thể truyền tống đến bên ngoài rừng tinh linh, nơi đó giống thánh vực, có rất nhiều chủng tộc ngoài tộc tinh linh sinh sống. Muốn truyền tống quay về vương quốc người Lùng, còn phải đi vào trung tâm rừng tinh linh, nơi đó có truyền tống trận. Những tinh linh kia vì vận chuyển trang bị nên đã chuyên môn thành lập truyền tống liên tiếp với vương quốc người Lùng. Tộc tinh linh còn muốn trang bị của các ngươi? Lâm Hữu kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, trình độ rèn của người Lùng nhất tộc chúng ta là mạnh nhất toàn đại lục. Trong giọng nói của Lôi Triết ẩn chứa kiêu ngạo không chút che giấu. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, tộc người Lùng bọn họ hoàn toàn xứng đáng với vinh quang đặc biệt này. Một đường đi về hướng cự kiếm thông thiên, đám người Lâm Hữu dùng thời gian 2 giờ mới đi vào biên giới thánh vực. Tới bên trên một mảnh thổ địa hoang vu nhưng lại cực kỳ náo nhiệt. Vì sao nói hoang vu? Bởi vì trên cả khu vực này không có lấy một ngọn cỏ. Chỉ có một mảnh quảng trường tạo thành từ gạch đá, có vẻ cực kỳ trống trải. Nhưng chỉ có một chỗ như vậy, lúc này lại tụ tập không ít bóng dáng lui tới, tiếng hô không ngừng. Ánh mắt Lâm Hữu xuyên qua đám người nhìn về phía trung tâm quảng trường, đó là một thanh cự kiếm thật lớn cắm thẳng vào mặt đất, đứng vuông góc với trời đất. Hình như đang trấn áp chư tà, hoặc như đang bảo vệ trung tâm thánh vực, áp chế chủ vị diện ma thú. Bên dưới còn xây dựng nên mấy truyền tống trận thật lớn lóng lánh ánh sáng, đang được từng đội thủ vệ tộc tinh linh bảo vệ. Nơi này chính là biên giới thánh vực. Ánh mắt Lâm Hữu ngạc nhiên đánh giá bốn phía. Nhìn từ đằng xa, còn không cảm thấy điều gì. Chỉ sau khi hắn đi xuống bên dưới cự kiếm thông thiên này mới có thể cảm nhận được rõ ràng một cổ cảm giác áp bách cường đại, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Khó trách nơi này chỉ có quảng trường chứ không có kiến trúc. Nghe nói ba thanh kiếm này được tổ tiên tộc người Lùng chúng ta tạo ra, ba vị đại đế tự ra tay cắm xuống đất, chúng tồn tại để phòng ngừa cửa vào vị diện ma thú mở rộng. Bên cạnh truyền đến tiếng giải thích của Lôi Triết. Lâm Hữu nghe vậy, giật mình hiểu ra. Kiếm to như vậy cũng có thể tạo ra, chắc là tổ tiên tộc người Lùng các ngươi rất mạnh. Dĩ nhiên rồi. Lôi Triết kiêu ngạo thổi thổi râu. Lúc trước, trong số tất cả các vương quốc, tộc người Lùng chúng ta chính là quốc gia duy nhất có thể sánh ngang với đế quốc. Điều này cũng đúng. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Thiên phú chiến đấu của tộc người Lùng cho phép điều này, chỉ cần đạt tới cấp 11, có thể phát huy ra thực lực cấp 12 trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Dù không được bao lâu, nhưng cũng không phải vương quốc khác có thể so sánh được. Chỉ cần nghĩ như vậy, lại thấy bọn họ tạo ra ba thanh cự kiếm này cũng không phải chuyện kỳ quái. Đi thôi, sắp tới giữa trưa rồi, chúng ta nhanh truyền tống vào bên trong đế đô tinh linh. Lôi Triết nói với Lâm Hữu và Mạch Cách Ân. Sau đó, hắn làm đầu tàu gương mẫu, dẫn đội ngũ theo dòng người đi bên cạnh một truyền tống trận, bắt đầu xếp hàng. Xem chiều dài đội ngũ này, sợ rằng bọn họ phải xếp hàng ít nhất nửa giờ mới đến lượt. Quả nhiên rừng tinh linh rất được các chủng tộc khác hoan nghênh. Lôi Triết. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng la lên đầy mừng rỡ. Một tinh linh mặc áo giáp mang đội đi qua bên cạnh, liếc mắt một cái đã phát hiện ra Lôi Triết trong đội ngũ truyền tống nên vội vàng đi tới. A Nhĩ Luân. Lôi Triết thấy người tới, ánh mắt thoáng kinh ngạc một chút. Hôm nay đến phiên ngươi đóng ở nơi này. Tiếng la lên này lập tức hấp dẫn ánh mắt các tộc nhân đang xếp hàng ở xung quanh. Nhưng nam tinh linh bị gọi là A Nhĩ Luân kia cũng không để ý, đối phương lập tức đi vào trước mặt đám người Lâm Hữu. Đúng vậy, hôm nay đến phiên ta chịu trách nhiệm, ngươi muốn về vương quốc ư? Ừm, muốn mượn truyền tống trận của các ngươi dùng một chút, đến lúc đó lại phải làm phiền các ngươi. Cái gì mà phiền với không phiền? Tộc người Lùng là bạn bè của chúng ta, ngươi muốn dùng khi nào cũng được. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của A Nhĩ Luân lộ ý cười, sau đó đối phương trầm giọng nói với đội ngũ bên người. Còn thất thần làm gì? Sao lại để khách quý của chúng ta đứng xếp hàng? Lập tức sắp xếp truyền tống cho bọn họ. Vâng. Đội ngũ thủ vệ tinh linh lớn tiếng đáp lại, sau đó bọn họ lập tức mở ra một con đường đặc biệt thông tới truyền tống trận cho đám người Lâm Hữu. Được gặp gỡ người quen, còn có thể trực tiếp miễn đi thời gian xếp hàng, mặt mũi của tộc người Lùng khá lớn nha, khiến Lâm Hữu cũng không nhịn được cảm thấy hâm mộ. Nhưng hình như Lôi Triết đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn chỉ nói lời cảm ơn với đối phương một tiếng, rồi ra hiệu cho Lâm Hữu và Mạch Cách Ân đi theo. Lôi Triết, vị này chính là... Lúc này, A Nhĩ Luân cũng chú ý tới Lâm Hữu trong đội ngũ, chân mày hơi hơi nhăn lại. À, hắn là bạn bè của người Lùng nhất tộc chúng ta, cùng nhau đi qua chắc không thành vấn đề chứ. Lôi Triết quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Hữu một cái. Từ thì không có vấn đề, chẳng qua, chắc ngươi cũng biết, rừng tinh linh không cho phép nhân tộc tiến vào, nhiều nhất chỉ có thể đến bên ngoài. A Nhĩ Luân có vẻ hơi khó xử. Lâm Hữu, xem ra ngươi bị xa lánh rồi. Mạch Cách Ân vui sướng khi người gặp họa cười nói. Lâm Hữu bất đắc dĩ nhún vai, đã sớm nghe nói tộc tinh linh không thích lui tới với ngoại tộc, cho nên hắn cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Bàn tay vừa lật, một miếng lệnh bài hình lá cây xuất hiện trong tay hắn. Có thứ này chắc không thành vấn đề. Đây là... A Nhĩ Luân nhìn lệnh bài trong tay hắn, sửng sốt một chút. Lập tức hai mắt hắn trừng lớn lên. Thiệp mời của trưởng lão. Nhân loại, làm sao ngươi lại có thứ này? Hắn khiếp sợ nhìn về phía Lâm Hữu. Là một lão tinh linh ở bên trong thần điện tự nhiên cho ta, bảo ta tới rừng tinh linh một chuyến. Thần điện tự nhiên? Chẳng lẽ là tam trưởng lão? A Nhĩ Luân thấp giọng nỉ non, cuối cùng ánh mắt hắn nhìn Lâm Hữu cũng có biến hóa, không còn giống hồi nãy nữa. Phải biết rằng cấp bậc trong tộc tinh linh bọn họ cực kỳ sâm nghiêm. Tinh linh vương, đại tế ti, trưởng lão, chấp sự, tinh linh cao cấp. Mỗi một vị trưởng lão, thân phận đều vô cùng tôn quý, chỉ có tinh linh vương và đại tế ti mới có thể truyền mệnh lệnh cho bọn họ. Nếu trưởng lão tự mình đưa lệnh bài, vậy hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Hữu cũng trở nên tôn kính hơn một chút. Thật có lỗi, là ta đã vô lễ quấy nhiễu đến các hạ rồi, mong các hạ không nên trách tội. Không có việc gì. Lâm Hữu cười nhạt nói. Nếu như vậy, để ta dẫn đường cho các ngươi đi, bây giờ tam trưởng lão đang cử hành nghi thức ở chỗ sâu trong rừng tinh linh. Người này đã được trưởng lão tự mình mời, khẳng định có chuyện lớn, hắn là một tinh linh cấp cao, tự nhiên không dám chậm trễ. A Nhĩ Luân quay lại nói một tiếng với hai thuộc hạ phía sau rồi trực tiếp rời khỏi đội ngũ, tự mình mang theo đám người Lâm Hữu đi về hướng truyền tống trận xa xa, dẫn đường cho bọn họ. Hình ảnh này lập tức khiến ánh mắt của những người bên cạnh chuyển sang kinh ngạc. Người kia là ai? Sao lại đi cùng một chỗ với tinh linh và người Lùng? Lại có thể khiến tộc tinh linh tự mình nghênh đón, chẳng lẽ là nhân vật lớn trong nhân tộc? Ta còn nhớ lần trước nhìn thấy loại cảnh tượng này là khi tiên tri của tộc Hồ Nhân, người cáo, giá lâm. Tiên tri của tộc Hồ Nhân? Hình như là cường giả cấp 11. Tiếng hô nhỏ không ngừng vang lên trong đám người. Ánh mắt đám người ấy đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu trong đội ngũ. thậm chí ngay cả ánh mắt của những tộc tinh linh khác đang đóng ở truyền tống trận cũng bị hấp dẫn qua đây. Nhưng rất nhanh dưới sự dẫn dắt của A Nhĩ Luân, đám người Lâm Hữu đã đi vào truyền tống trận. Trong một màn ánh sáng trắng chói mắt, mấy người ấy biến mất giữa tầm mắt mọi người. Bá! Ánh sáng hiện lên. Khi Lâm Hữu vừa đứng thẳng lại, hắn đã xuất hiện bên trong một mảnh rừng rậm xung xuê xanh tốt. Mà dưới chân bọn họ, lại là một cái đài cao thật lớn bệnh từ dây leo, nối liền tới từng thân cây và liên kết bốn phương tám hướng. Nơi tầm mắt hắn quét tới, dây leo, thân cây và chim hót hoa thơm ở khắp nơi. Bên dưới, cũng có các loại kiến trúc thụ phòng và con đường, người đi đường lui tới rất náo nhiệt. Đây là một tòa thành thị rừng rậm rộng lớn được xây dựng trong rừng rậm. Thành thị thật đồ sộ. To hơn thành Hoàng Sa của ta không biết bao nhiêu lần. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn chung quanh, không nhịn được phát ra lời cảm khái. Bên ngoài rừng tinh linh này có chút không giống những gì hắn tưởng tượng, ngoại trừ tộc tinh linh, còn rất nhiều chủng tộc khác cuộc sống, hơn nữa nơi này còn phong phú hơn nhiều so với thánh vực. Thoạt nhìn không khí nơi này một mảnh hòa thuận vui vẻ, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ tươi cười. Đây chẳng phải là đô thành rừng rậm mà hắn vẫn luôn muốn xây dựng nên sao? Các vị, xin theo ta đến đây, có lẽ cầu nguyện đã bắt đầu rồi. A Nhĩ Luân ở phía trước dẫn đường nói. Cầu nguyện? Chẳng lẽ gần đây lại xảy ra chuyện gì lớn? Lôi Triết tò mò hỏi. Hắn thường có lui tới với tộc tinh linh, cho nên vẫn có chút hiểu biết về chuyện của bộ tộc này. Lâm Hữu và Mạch Cách Ân bên cạnh nghe vậy, cũng lập tức thu lại ánh mắt, tò mò nhìn qua. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói gần đây chủ vị diện ma thú bên kia xuất hiện biến cố gì đó, Đại Tế Ti đang kết nối với mẫu thần tự nhiên, hy vọng ngài gửi xuống thần dụ. Thần dụ. Mạch Cách Ân và Lôi Triết nỉ non một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Lâm Hữu. Nếu A Nhĩ Luân biết mẫu thần tự nhiên mà bọn họ vẫn luôn thờ phụng, lại chuyển thần dụ lên người một nhân loại, không biết đối phương sẽ có cảm tưởng như thế nào. Làm sao vậy? A Nhĩ Luân phát hiện dị thường của bọn họ, nghi hoặc quay đầu lại. Không có gì. Lôi Triết nhếch miệng cười. Chúng ta vẫn nên đi nhanh vào bên trong rừng rậm đi, ta phải mau chóng chạy về vương quốc. Đúng, nghe nói gần đây vương quốc các ngươi đang xảy ra náo động, Lôi Triết ngươi cần phải cẩn thận một chút. Yên tâm, dù chúng ta náo động, cũng không dễ dàng sát hại đồng tộc của mình. Tốt lắm, các vị đi theo ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dứt lời, A Nhĩ Luân đẩy nhanh tốc độ, mang theo bọn họ rời khỏi quảng trường, chạy tới chỗ sâu trong rừng tinh linh. Mà bởi vì hắn dẫn đường, cho nên dọc theo đường đi này tiện lợi hơn rất nhiều. Trải qua kiểm tra thật kỹ càng, lại mất thêm gần một giờ nữa, bọn họ cũng đi vào khu vực trung ương rừng rậm nơi tộc tinh linh sinh sống. Từ rất xa, đã có thể nhìn thấy các tinh linh không ngừng tụ tập về hướng xa xa, tập trung tới cây cổ thụ khổng lồ đứng vững ở trung ương rừng tinh linh. Đó là đại thụ tinh linh. Trong đội ngũ, Mạch Cách Ân hiếm khi kinh hô lên tiếng. Từ lúc còn ở trong bộ tộc, hắn đã nghe những người già kể chuyện về đại thụ tinh linh. Có thể nói, tất cả tinh linh đều sinh ra trên đại thụ tinh linh này. Cho nên đại thụ này chính là thứ quan trọng nhất trong tinh linh nhất tộc, cũng là gốc rễ sinh tồn của bọn họ. Sở dĩ không cho người ngoại tộc tới gần, nguyên nhân quan trọng nhất chính vì bảo vệ đại thụ tinh linh an toàn, không để nó chịu chút tổn hại nào. Đây là đại thụ tinh linh ư? Khí tức sinh mệnh thật nồng đậm. Lâm Hữu hít sâu một hơi, giống như cả thể xác và tinh thần đều được tinh lọc, có một cảm giác thoải mái nói không nên lời, khiến những mệt nhọc tích lũy từ chiến đấu trong khoảng thời gian này cũng dần trở thành hư không. Sau đó, bọn họ đi theo A Nhĩ Luân, cùng tinh linh khác, vội vàng chạy tới đại thụ tinh linh, lúc này không còn bị tinh linh nào ngăn trở nữa. Trong lòng Lâm Hữu chờ mong không thôi. Trước khi vạn giới sụp đổ, cũng chỉ có tiểu thuyết trò chơi hoặc điện ảnh, hắn mới được nhìn thấy những thứ hư ảo như đại thụ tinh linh. Không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội chứng kiến thứ này tận mắt, tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Hơn nữa hắn nghe nói, người thống trị đế quốc tinh linh hiện tại là một vị nữ vương tinh linh có thực lực đạt tới cấp 12, cũng là tồn tại xinh đẹp nhất trên phiến đại lục này. Nếu được một lần chiêm ngưỡng dung nhan kia, cũng không uổng hắn tự mình chạy tới nơi xa như thế này. Mang theo ý tưởng này, rất nhanh bọn họ đã vượt qua một mảnh thụ phòng, đi vào chỗ sâu nhất trong rừng tinh linh, đến dưới một gốc cổ thụ thật lớn ngạo nghễ đứng vững trong thiên địa. Nhưng khiến cho Lâm Hữu tiếc nuối chính là khi hắn đi theo đội ngũ, đi vào một mảnh quảng trường thật lớn bên dưới đại thụ tinh linh lại không nhìn thấy bóng dáng nữ vương tinh linh. Ngược lại hắn chỉ thấy một đám tinh linh khí thế mạnh mẽ, cùng một đám hoa tinh đang bay múa trên không trung. Dưới sự dẫn dắt của một vị lão tinh linh cầm quyền trượng dây leo trong tay, bọn họ đang thành kính quỳ lạy với đại thụ tinh linh trước mắt. Đại thụ tinh linh được tia sáng vờn quanh, đang rớt xuống bên dưới một mảnh quang huy nhu hòa, an ủi thể xác và tinh thần của mọi người. Ở nơi này, dường như cả thế giới đều trở nên yên lặng hơn rất nhiều. Tộc tinh linh được xưng là đứa con được tự nhiên ưa ái, cũng không phải không có đạo lý. Chỉ cần bước vào phạm vi 100 mét gần đại thụ tinh linh, Lâm Hữu đã có thể cảm nhận được một cổ khí tức sinh mệnh nồng đậm cơ hồ thành thực chất ùa vào mặt. Mạnh mẽ hơn đại thụ thế giới trong lãnh địa của hắn rất nhiều, cũng khó trách nó lại sinh ra chủng tộc tinh linh. Mà vị lão tinh linh cầm quyền trượng trong tay, đứng dưới tàn cây đại thụ tinh linh kia, chính là đại tế ti trong miệng bọn họ. Trên người lão tinh linh này phát ra khí tức khủng bố, không chút thua kém lãnh chúa cấp 11 hắn đã từng ra mắt. Ngay cả một đám trưởng lão tinh linh cũng đạt tới cấp 10 trở lên. Tổng cộng có 12 người. Nơi này hoàn toàn không thua kém lãnh địa của lãnh chúa đế quốc. Thần tự nhiên vĩ đại từ ái, xin nghe lời cầu nguyện từ con dân thành tín nhất của ngài, đánh xuống thần dụ, chỉ dẫn phương hướng đi tới cho chúng ta. Dưới tàn cây, đại tế ti cao giọng la lên, âm thanh rõ ràng truyền khắp chung quanh, lọt vào trong tai tất cả tinh linh và Lâm Hữu. Mỗi một câu hạ xuống đều khiến trưởng lão và nhóm chấp sự đang quỳ sát dưới tàn cây lễ bái một lần, trên mặt đám người kia tràn đầy thành kính. Đã tới thời khắc quan trọng nhất. Lúc này, A Nhĩ Luân bên cạnh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Đám người Lâm Hữu nghe vậy, thầm rùng mình, lại nhìn không chuyển mắt vào cảnh tượng đằng trước. Bọn họ là người từ bên ngoài đến, không được cho phép thì không được tiến vào phạm vi đại thụ tinh linh, cho nên chỉ có thể đứng bên ngoài hòa lẫn vào những tinh linh này, quan sát từ xa. Nhưng kể cả như thế, Lâm Hữu vẫn có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh trên đại thụ tinh linh đang không ngừng tăng lên. Dưới âm thanh thành kính cầu nguyện của đại tế ti và các trưởng lão, khí tức này đã hóa thành vầng sáng màu xanh lá thực chất từ trên cây bay xuống dưới. Ông! Đột nhiên, một tiếng chấn vang, cả rừng tinh linh đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Một cổ khí tức sinh mệnh thuần túy, lấy tán cây đại thụ tinh linh làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra bốn phía, hóa thành từng gợn sóng trên không trung, sau đó tản ra rừng rậm bên ngoài. Tất cả người đang ở trong rừng rậm đều bị cảnh tượng hùng vĩ này làm kinh ngạc ngừng lại, sau đó nhìn về phía đại thụ tinh linh. Khí tức sinh mệnh thật nồng đậm. Chẳng lẽ là tinh linh tộc lại bắt đầu tiến hành cầu nguyện? Nghe nói chỉ có ở khi xảy ra chuyện lớn, bọn họ mới cử hành hoạt động cầu nguyện. Chẳng lẽ đã có chuyện gì lớn xảy ra? Thật muốn vào xem, đáng tiếc ở chỗ sâu trong rừng rậm không cho chủng tộc khác tiến vào. Những người đang có mặt trong đế đô rừng rậm đều bàn tán xôn xao, tất cả đang suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Mà đội hộ vệ tinh linh đang phụ trách đóng ở trong thành, cũng ngừng lại, hướng về phía đại thụ tinh linh thành kính cầu nguyện. Lúc sau, từng chùm ánh sáng xuất hiện ở trên người bọn họ và phóng lên cao. Từ các khu vực trong rừng tinh linh, hóa thành những sợi tơ hội tụ về phía đại thụ tinh linh, cấu thành cảnh tượng cực kỳ đồ sộ trên không trung rừng rậm. Đây là hoạt động cầu nguyện của tộc tinh linh. Lâm Hữu ngơ ngác nhìn không trung, lưu quang đủ màu sắc kia không ngừng hội tụ lại thành một lưu quang duy nhất. Trong lòng hắn cảm thấy xem thế là đủ rồi. Không nghĩ tới bản thân hắn lại may mắn được nhìn thấy kỳ quan bậc này, hơn nữa là còn được quan sát ở khoảng cách gần như thế, chuyến đi này thật không tệ. Chẳng qua hắn không chú ý tới. Ngay khi nhiều điểm tinh quang rơi xuống bao vây lấy hắn, ấn ký trên mu bàn tay cũng bắt đầu sáng lên một mảnh u quang, ăn khớp với quang huy trên đại thụ tinh linh. Ngược lại, đám hoa tinh đang bay múa trên không trung như đã được cái gì đó chỉ dẫn, đột nhiên thoát khỏi đại thụ tinh linh, bay về phía hắn. Chuyện gì vậy? Các tinh linh đều ngẩng đầu, nhìn đám hoa tinh khác thường này. Ngay cả đại tế ti ở vị trí trung tâm và một đám trưởng lão chấp sự, cũng liên tiếp quay đầu lại, trong mắt mang theo nghi hoặc. Tuy hoa tinh không có trí tuệ giống tinh linh, nhưng chúng nó có linh tính rất mạnh. Lúc này xuất hiện phản ứng, khẳng định là chúng đã phát hiện ra cái gì, khiến bọn họ không khỏi có chút tò mò. Mấy tiểu đông tây kia, chúng nó đang bay về phía chúng ta ư? Bên ngoài khu vực tế tự, Mạch Cách Ân ngây ngốc phun ra một câu. bởi vì hắn phát hiện hình như phương hướng bay của đám hoa tinh chính là vị trí của bọn họ. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hắn và tất cả tinh linh, đúng là đám hoa tinh ấy đã bay ra bên ngoài và xoay quanh đỉnh đầu bọn họ. Không, chính xác hơn, chúng nó đang xoay quanh phía trên đỉnh đầu Lâm Hữu. Chúng nó vừa cười nói vừa không ngừng bay múa xung quanh hắn, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Ách! Chuyện này khiến Lâm Hữu sững sờ. Hắn ngơ ngác nhìn hoa tinh phía trên, và ánh mắt giống như thực chất xung quanh, hoàn toàn không dự đoán được sẽ xảy ra loại chuyện này. Nhân tộc. Ánh mắt đại tế ti sâu lắng, giống như có thể nhìn xuyên vạn vật. Những trưởng lão khác lại mang vẻ tò mò, đánh giá Lâm Hữu. Mà tam trưởng lão trong đội ngũ cũng lập tức nhận ra Lâm Hữu, lộ vẻ mặt vui sướng nói. Là ngươi. Cuối cùng, ngươi cũng đến đây. Tiếng hô của tam trưởng lão không thể nói là lớn nhưng cũng trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của các tinh linh. Ngươi biết nhân tộc này? Đại tế ti nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, đại tế ti đại nhân, hắn chính là nhân tộc được mẫu thần tự nhiên ban ân, người ta đã báo lại với ngài từ trước. Tam trưởng lão cung kính trả lời. Không ngờ, lời tam trưởng lão vừa dứt, đã làm dấy lên một mảnh xôn xao trong đám tinh linh bốn phía. Mặt khác, ngươi nói thật ư? Làm sao mẫu thần tự nhiên ban ân có thể buông xuống trên người một nhân tộc? Không thể nào. Các trưởng lão kinh hô liên tục, lại nhìn về phía Lâm Hữu xa xa. Lâm Hữu cũng bị cái nhìn của bọn họ làm lòng sinh hoảng hốt. Dù sao đám tinh linh ấy đều là tồn tại cấp 10 trở lên, tùy tiện một người cũng có thể tiêu diệt hắn. Chỉ có đại tế ti, sắc mặt lão không thay đổi, khẽ nâng pháp trượng lên. Ở bên kia, Lâm Hữu đã bị một cổ lực lượng vô hình bao vây, sau đó chậm rãi bay lên. Lâm Hữu. Mạch Cách Ân lo lắng đuổi theo. Yên tâm, ta không sao. Lâm Hữu quay đầu lại nhăn lại. Với thực lực của đối phương, muốn giết hắn căn bản không cần phiền toái như vậy, vẫy tay một cái là xong. Cho nên ngược lại tâm tư của hắn lại trở nên thoải mái hơn, mặc cho cổ lực lượng kia đưa mình đi xuống bên dưới tàn cây đại thụ tinh linh, vào đám trước mặt trưởng lão. Mà đúng lúc này, dị biến bất ngờ xảy ra. Một cổ quang mang chói mắt, đột nhiên bộc phát bên trên ấn ký ở mu bàn tay hắn. Ông! Lại một tiếng chấn động kịch liệt. Một cổ cột sáng màu xanh lá cuồn cuộn không cùng lấy đại thụ tinh linh là trung tâm, phóng lên cao, thẳng tắp nhảy vào bên trong vòng trời vô tận. Đây là... Giờ khắc này, ngay cả đại tế ti cũng rung động. Ánh mắt đối phương gắt gao nhìn chằm chằm vào ấn ký trên mu bàn tay Lâm Hữu. Ngay sau đó, không gian bên người hắn đột nhiên vặn vẹo một đợt, một bóng dáng tuyệt mỹ đầu đội vương miệng chậm rãi xuất hiện. Nữ vương bệ hạ. Đại tế ti và đám tinh linh chấn động tâm thần, vội vàng quỳ sát đất hành lễ. Miễn lễ. Âm thanh dịu dàng thanh nhã, quanh quẩn ở trong tai mọi người, giống như mang theo một thứ ma lực nào đó, làm cho bọn họ theo bản năng đứng dậy, lui qua một bên. Nữ vương tinh linh được khí tức sinh mệnh vần quanh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia khiến cho mọi việc chung quanh đều nhạt nhòa vô sắc, đang chứa một tia kinh ngạc. Chỉ tiếc, lúc này Lâm Hữu đang bị một cổ khí tức khổng lồ đánh sâu vào, căn bản không còn tâm tư bận tâm tới chuyện khác, càng không biết nữ vương tinh linh đã giá lâm. Và hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội nghĩ nhiều, dưới cổ lực lượng kia dẫn dắt, từng đạo ánh sáng cũng sáng lên bên người hắn. Ngay lúc này, binh chủng vương tộc vốn nên ở bên trong lãnh địa, lại lần lượt bị cưỡng chế triệu hồi đến đây, xuất hiện ở bên dưới đại thụ tinh linh. Di. Nữ vương tinh linh nhẹ nhàng di một tiếng, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Nữ vương còn như vậy, càng đừng nói tới tinh linh khác. Lúc này, vẻ mặt bọn họ đều rung động thật sâu. Huyết thống vương tộc. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Huyết thống vương tộc, đó là sức mạnh huyết mạch chỉ có các thế hệ tinh linh vương mới sở hữu, có thể nói tồn tại có huyết thống vương tộc có địa vị cao nhất bên trong tộc tinh linh. Nhưng hôm nay lại một lần xuất hiện 6 vị, sao bọn họ có thể không khiếp sợ? Nhất là hoa tinh đội vương miệng trên đầu kia, đủ uy nghiêm khiến bọn họ có cảm giác muốn thần phục. Đám hoa tinh chung quanh lại trực tiếp chen tới, bay múa chung quanh nó, giống như đang vây quanh vua của hoa tinh vậy. Tới lúc này, cuối cùng các tinh linh cũng hiểu được vì sao hoa tinh lại vây quanh nhân tộc này. Đám người Mạch Cách Ân ở xa xa, cũng trưng ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, chớ đừng nói tới cư dân bên ngoài rừng tinh linh, tất cả đều bị cảnh tượng đồ sộ bất ngờ này làm kinh ngạc tới sững sờ tại chỗ, một đám chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, quang huy trên đại thụ tinh linh không ngừng hội tụ, ngưng tụ thành một vật phẩm sáng rực vạn trượng trên bầu trời, và từ từ bay xuống dưới. Cuối cùng, vật phẩm đó theo cột sáng rơi xuống dưới tàn cây đại thụ tinh linh, lơ lửng trước mặt Lâm Hữu đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đây là thần cách. Ánh mắt nữ vương tinh linh ngưng trọng, nàng liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận của vật phẩm. Rõ ràng là một viên thần cách. Lại là một viên thần cách đầy đủ. Trong lòng đại tế ti cũng vô cùng rung động. Đại thụ tinh linh lại ngưng tụ thần cách vì một nhân tộc. Phải biết rằng, chỉ có khi tinh linh vương sinh ra, mới xuất hiện cảnh tượng này. Chẳng lẽ nhân loại này là hóa thân bất thành của mẫu thần tự nhiên ở trên đại lục? Nhưng không chờ bọn họ nghĩ nhiều, ấn ký tự nhiên trên mu bàn tay Lâm Hữu cũng từ từ bay lên, ngưng tụ thành một đám phù văn thâm ảo trên không trung. Thần dụ của mẫu thần tự nhiên. Cả người đại tế ti run lên, lão nào dám nghĩ nhiều, vội vàng giải đọc tin tức trên phù văn. Lão làm đại tế ti của tộc tinh linh, cũng là tồn tại duy nhất có thể xem hiểu thần dụ. Nguyên nhân do khi mỗi một đại tế ti chính thức nhận nhiệm vụ, đều sẽ đạt được ấn ký của thần tự nhiên, có thể tiến hành kết nối với thần. Nhưng sau khi đại tế ti đọc xong tin tức trên thần dụ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Làm sao vậy? Bên cạnh truyền đến câu hỏi của nữ vương tinh linh. Các vị trưởng lão cũng tò mò nhìn hắn. Bệ hạ, thứ kia thức tỉnh rồi. Vẻ mặt của đại tế ti trắng bệch, dưới chân lão đảo một cái, suýt nữa thì đứng không vững. Cũng may mấy trưởng lão phản ứng đúng lúc, một tay đỡ lấy lão, nhưng bọn họ không biết lão nói có ý gì. Chỉ có vẻ mặt nữ vương tinh linh trở nên ngưng trọng, giống như nàng đã sớm biết kết quả này. Chỉ thấy trên khuôn mặt tuyệt mỹ đã hiện lên một tia ảm đạm. Quả nhiên, vẫn không tránh khỏi vận mệnh này. Bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đại tế ti lại hỏi. Mẫu thần còn chỉ thị khác không? Có. Đại tế ti gật đầu thật mạnh. Trong thần dụ ngoại trừ dặn dò chuyện này, còn để lại một câu. Nói cái gì? Lúc hủy diệt, cũng là lúc ngọn lửa sinh mệnh được thiêu đốt. Ngọn lửa sinh mệnh ư? Nữ vương tinh linh thấp giọng nỉ non, ánh mắt không khỏi rơi xuống trên người Lâm Hữu và thần cách trước mặt hắn. Cuối cùng, nàng lắc mình một cái, biến mất tại chỗ. Ta rời đi một chuyến, nhân tộc này giao cho ngươi, tận tình tiếp đón. Tuân mệnh. Đại tế ti cung kính đáp lại, rồi cúi người hành lễ. Không biết qua bao lâu, chỉ biết khi Lâm Hữu mở mắt ra, ánh sáng bốn phía đã tan hết. Nơi ánh mắt chạm tới, chỉ có một tinh thể bảy màu đang yên tĩnh lơ lửng ở trước mặt hắn, ngoại hình của nó đang không ngừng biến hóa. Đây là mảnh vỡ thần cách. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh, cả người đều sững sờ tại chỗ. Thế nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi. Không đúng. Đây không phải mảnh vỡ thần cách. Theo lẽ thường, mảnh vỡ thần cách có ngoại hình như ngọc lưu ly bảy màu, lóng lánh quang mang bảy màu. Thế nhưng bên trong tinh thể này lại chứa một mảnh hỗn độn. Mà khối thần cách trước mặt hắn này lại hoàn toàn khác biệt. Quang mang bảy màu không chỉ càng thêm ngưng thật, mà bên trong tinh thể còn hiện lên một hư ảnh thụ hình. Trình độ nồng đậm của lực lượng quy tắc cũng không phải bất kỳ mảnh nhỏ nào có thể so sánh được. Chẳng lẽ đây là một khối thần cách đầy đủ? Lâm Hữu kinh ngạc, vội vàng xem xét tin tức thần cách. Tên, thần cách, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 11. Giới thiệu, đây là một loại vật phẩm thần kỳ ẩn chứa thần tính, sau khi dung hợp, có thể kích hoạt các dạng năng lực cường đại. Ghi chú, cấp bậc của người kiểm tra không đủ, không thể tra xét được tin tức cụ thể, chưa đủ điều kiện để sử dụng. Thật sự là thần cách đầy đủ. Còn là cấp 11. Đột nhiên con ngươi của Lâm Hữu co rút tới cực hạn, hắn hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi hắn lại nhìn bốn phía xung quanh, đám tinh linh và binh chủng của hắn đã không còn ở đây nữa, chỉ để lại một mình đại tế ti chống gậy đứng ở bên cạnh, ánh mắt đối phương đang nhìn chằm chằm hắn, không dời. Ngươi tỉnh rồi. Đại tế ti thấp giọng hỏi. Lâm Hữu biến sắc, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, hắn lập tức đứng dậy lui ra ngoài, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là đại tế ti cũng không làm gì hắn cả, sắc mặt đối phương vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ. Yên tâm đi, khối thần cách trên tay ngươi vô dụng với ta. Vô dụng? Đại tế ti không phải là cấp 11 sao? vì sao đối phương lại nói khối thần cách này vô dụng với mình. Lâm Hữu vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết, nếu đối phương muốn ra tay, hắn căn bản không có năng lực phản kháng, phản ứng vừa rồi chỉ là phản xạ có điều kiện thôi. Lâm Hữu phục hồi lại tinh thần, hắn nhìn về bốn phía xung quanh, không nhịn được hỏi. Những người khác đâu? Đều đi đâu rồi? Bọn họ đều bị ta đưa đi rồi, còn bạn bè người lùn của ngươi đã chạy về vương quốc người lùn. Bọn họ nói qua đoạn thời gian nữa sẽ tới tìm ngươi. Đi rồi. Ừm, vừa rồi ngươi đã nhận được sức mạnh của mẫu thần tự nhiên thần quán chú, tạm thời mất đi ý thức, cho nên bọn họ đi hết rồi. Lâm Hữu yên lặng không nói gì. Bởi vì hắn phát hiện, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm xuống, xem ra đã qua thời gian rất lâu. Hắn còn cho rằng, chỉ qua vài phút mà thôi, ai ngờ lại lâu như vậy. Mắt thấy bốn phía là một mảnh trống trải, hắn lập tức nhìn về phía Đại Tế Ti, miệng khẽ nhếch. Ngươi muốn hỏi về chuyện cầu nguyện lần này. Dường như Đại Tế Ti biết hắn muốn nói cái gì, nên mở miệng trước. Phải. Lâm Hữu trực tiếp gật đầu. Hiện giờ, trong lòng hắn có nhiều nghi hoặc lắm, muốn được giải đáp. Đối phương là Đại Tế Ti của tộc Tinh Linh, chắc biết rất nhiều chuyện. Nhưng đáng tiếc chính là, Đại Tế Ti cũng không tiết lộ quá nhiều cho hắn nghe, mà chỉ nhàn nhạt nói. Dựa vào thực lực hiện giờ của ngươi, có một số việc vẫn không cần biết quá sớm thì tốt hơn. Chờ đến khi thực lực ngươi đủ mạnh, không cần ta nói, ngươi cũng hiểu được. Lại là lão Joe Ridderner, nhân vật phản diện trong series truyện tranh trinh thám của Mỹ, xuất bản năm 1948. Năng lực chủ yếu của nhân vật này là đưa ra các loại câu đố phức tạp, trí mạng. Lâm Hữu không cam lòng, lại nâng lên thần cách trong tay, nói. Vậy chuyện về thần cách này, chắc ngài có thể nói một chút chứ? Không biết vì sao, hắn cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản, bằng không đâu thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Loại cảm giác lòng tràn đầy nghi hoặc, như mắc nghẹn ở cổ kiểu này, thật sự khiến cho hắn có chút khó chịu, kiểu gì cũng phải hỏi được một chút tin tức. Cũng may Đại Tế Ti không có ý định giấu giếm hắn chuyện về thần cách. Đối phương chỉ yên lặng nhìn thoáng qua thần cách trong tay hắn sau đó nói. Khối thần cách kia là thần lực được ngưng tụ từ đại thụ tinh linh. Thần lực của đại thụ tinh linh. Đúng vậy. Đại Tế Ti bình tĩnh nói. Đại thụ tinh linh là tồn tại sinh ra từ lúc khởi đầu phiến đại lục này, ẩn chứa thần lực cực kỳ khổng lồ, cũng là gốc rễ sinh tồn của tộc tinh linh chúng ta. Tuy ta không biết vì sao nó lại lựa chọn nhân tộc ngươi, nhưng nếu đại thụ tinh linh đã chỉ dẫn, vậy ngươi cứ nhận lấy đi, chờ đến khi ngươi thăng lên cấp 11 có thể dùng tới rồi. Thế nhưng hiện giờ ngài đang ở cấp 11, không phải càng cần thần cách này hơn ư? Lâm Hữu càng thêm nghi hoặc. Hắn hiểu biết quá ít về thần cách, chỉ biết nó là thứ cần thiết để nâng lên sau cấp 10, có thể tăng lên thực lực mà thôi, còn những điều còn lại hắn không hề biết. Hình như Đại Tế Ti cũng nhìn ra nghi ngờ của hắn, đối phương khẽ lắc đầu. Thần cách của lãnh chúa và tu luyện giả không thể dùng thay cho nhau, hơn nữa bây giờ thần cách trên tay ngươi và ta có cùng thuộc tính, không thể tiếp tục dung hợp khối thứ hai. Đây là vì sao? Lâm Hữu sửng sốt một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, vì đã đạt tới cấp 11, muốn tiếp tục thăng cấp, nhất định phải dung hợp 10 thần cách đầy đủ với các loại thuộc tính khác biệt mới được, lãnh chúa các ngươi cũng vậy. Oanh! Trong lòng Lâm Hữu vừa nổ vang một trận, hai mắt trừng lớn lên. Muốn thăng lên cấp 12, cần phải dung hợp 10 thần cách đầy đủ với các loại thuộc tính khác biệt mới được. Mà không phải 10 thần cách tùy tiện. Tuy hắn đã sớm dự đoán được sau cấp 10 thăng cấp sẽ vô cùng khó khăn, lại không nghĩ tới sẽ khó khăn đến trình độ này. Sau cấp 10, muốn đánh chết đồng cấp đã là khó khăn trong khó khăn. Vậy mà phải đánh chết 10 lãnh chúa có lãnh địa khác biệt. Quả thực chuyện này đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Còn không đợi hắn hoàn hồn, âm thanh Đại Tế Ti lại truyền đến. Cấp 9 lên tới cấp 10, cần một mảnh vỡ thần cách, mà cấp 10 lên tới cấp 11, cần dung hợp 10 khối mảnh vỡ thần cách, ở trong cơ thể ngưng tụ thành thần cách đầy đủ có thuộc tính tương xứng với bản thân, cũng chính là khối thần cách trên tay ngươi. Đại Tế Ti hơi hơi vuốt cằm, ánh mắt có chút xa xăm. Hình như lão đang nhớ lại quá trình gian khổ lúc trước mình thăng lên cấp 11, trở thành Đại Tế Ti của tộc Tinh Linh. Nhưng lão cũng không biết trên người Lâm Hữu đã dung hợp 2 khối mảnh vỡ thần cách rồi, chỉ im lặng một chút, lại tiếp tục nói. Mỗi cấp 11 ngưng tụ thành thần cách đầy đủ, đều giống thuộc tính bản thân. Muốn phá tan một tầng gông cùng xiềng xích cuối cùng này, đạt tới cấp 12, cần dung hợp 10 loại thần cách đầy đủ có thuộc tính khác biệt, dù là lãnh chúa hay tu luyện giả, đều như vậy. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Nói xong, Đại Tế Ti yên lặng nhìn Lâm Hữu. Tuy lão không rõ vì sao đại thụ tinh linh và mẫu thần tự nhiên lại lựa chọn nhân tộc này, nhưng lão vẫn có thể giải đáp kỹ càng tỉ mỉ loại vấn đề này cho đối phương. Dù sao, nếu lời tiên đoán kia là sự thật, vậy nhân tộc trước mắt này thực sự có thể làm ra tác dụng quan trọng, không phải một tinh linh như lão có thể quyết định được. Mà âm thanh của lão cũng làm Lâm Hữu bừng tỉnh, trên mặt hắn xuất hiện vẻ khiếp sợ nồng đậm. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe tin tức kỹ càng tỉ mỉ về thần cách như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi có chút rung động. Khó trách. Khó trách số lượng đại đế lại thưa thớt như thế, hóa ra do nguyên nhân này. Nói như vậy, nếu về sau hắn dựa vào chính mình cố gắng thu thập 10 mảnh vỡ thần cách, ngưng tụ ra thần cách hệ thực vật đầy đủ, là có thể mang thứ trên tay hắn đi đổi thành thần cách thuộc tính khác. Chỉ một lát, tương đương với hắn đạt được 2 thần cách đầy đủ, dẫn đầu không biết bao nhiêu khoảng cách so với lãnh chúa khác. Thậm chí có thể nói là mở ra một con đường rộng thênh thang đi thông tới cấp 11. Hành trình đến đế quốc tinh linh lần này, quả nhiên không uổng công. Được rồi, hỏi cũng hỏi xong, hiện giờ sắc trời đã đen, ngươi đi vào thụ phòng đằng trước nghỉ ngơi một đêm đi, ta đã gọi người sắp xếp cho ngươi rồi. Đại Tế Ti không cho Lâm Hữu cơ hội nghỉ nhiều. Sau khi đối phương ném một câu, thân hình chợt lóe, đã trực tiếp biến mất tại chỗ. Thái độ vẫn y như trước, có chút lạnh nhạt, nhưng cũng trở nên hòa nhã hơn không ít. Lâm Hữu không có nghĩ nhiều. Dưới sự dẫn dắt của mấy tinh linh bên ngoài, rất nhanh hắn đã đến một tòa thụ phòng, đơn giản ăn chút gì đó rồi đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu được một đội tinh linh hộ tống, rời khỏi chỗ sâu trong rừng rậm. Dù sao hắn cũng là một nhân loại, không được cho phép không thể ở lại trong phạm vi đại thụ tinh linh quá lâu, cho nên đành phải rời khỏi nơi này trước. Đây là quy củ, hắn cũng không có ý kiến gì. Nhưng so với việc Đại Tế Ti lạnh nhạt, thái độ của những tinh linh bình thường này tốt với hắn hơn nhiều lắm, thậm chí bọn họ còn tặng hắn mấy vò tinh linh hoa nhưỡng và quả mọng bí chế. Có lẽ do Đại Tế Ti dặn dò bọn họ. Chỉ đáng tiếc một điều, Lâm Hữu vẫn chưa gặp mặt nữ vương tinh linh, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Được rồi, ta đưa ngươi đến nơi đây thôi, truyền tống trận ngay ở phía trước, ngươi có thể về thánh vực trước, cũng có thể ở bên trong khu vực này một đoạn thời gian. Người phụ trách tiễn đưa là nam tinh linh A Nhĩ Luân ngày hôm qua đã dẫn bọn họ tới đây, coi như có chút quen thuộc với Lâm Hữu. Bởi vậy, vốn dĩ đối phương chỉ cần đưa hắn đến khu vực bên ngoài rừng rậm là được, nhưng lại đưa tới phụ cận truyền tống trận mới dừng lại, coi như đối phương đã làm hết bổn phận. Mà dọc theo đường đi, Lâm Hữu còn nghe được không ít chuyện về vương quốc người lùn. Ngay sau khi hắn biết bộ tộc bọn họ chỉ ma sát chứ không xung đột chiến tranh, cuối cùng hắn cũng yên tâm xuống. Hắn tính toán về lãnh địa một chuyến trước, đến lúc đó lại xem tình huống sau. Cứ như vậy, Lâm Hữu từ biệt A Nhĩ Luân và mấy tinh linh tiễn đưa rồi bước vào bên trong truyền tống trận, trực tiếp truyền tống trở lại thánh vực. Lại đi theo phương hướng cũ, một đường trở về. Hơn 2 giờ sau, hắn cũng đuổi tới bên ngoài thập phương cát, vừa vặn gặp được Lục Chấn Hưng đang ở bên ngoài cửa hàng sắp xếp chuyên chở hàng hóa. Lâm công tử, ngươi trở về đây rồi, chắc tộc người lùn bên kia đã xử lý thỏa đáng rồi. Lục Chấn Hưng nhìn thấy Lâm Hữu xuất hiện, lập tức ném chuyện trong tay xuống, vội vàng đi lên nghênh đón. Ừm, tạm thời xong rồi, tiện đường tới đây nhìn. Lâm Hữu xoay người một cái nhảy xuống phía sau lưng rồng yêu vương. Vừa lúc, buổi chiều ngày hôm qua, ta đã mua được một cái bí bảo cấp SSS. Đang chuẩn bị tìm cơ hội giao cho Lâm công tử đây, không nghĩ tới ngươi đã trở lại rồi. Nhanh như vậy đã mua được. Ánh mắt Lâm Hữu sáng ngời. Xem ra gần đây lượng lớn bí bảo cấp SSS xuất hiện, khiến cho thu mua trở nên thoải mái hơn nhiều. Đã vậy, đâu còn chần chừ gì nữa, trong ánh nhìn chăm chú của khách nhân trong cửa hàng, hắn đi theo Lục Chấn Hưng cùng vào nội đường, thương lượng chuyện bí bảo. Chừng nửa giờ trôi qua. Hắn rời khỏi, mà trên tay hắn đã có thêm một cái bí bảo trân quý, hệ thực vật có thể sử dụng. Bí bảo binh chủng, ý chí bất khuất. Loại hình bí bảo, đặc biệt. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, khi bị vết thương trí mệnh, có 40% tỷ lệ sẽ không tử vong, cũng cưỡng chế giữ lại một điểm thể chất, liên tục trong 5 giây. Giới thiệu, đây là bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng bên trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa cho một loại hình binh chủng. Đúng vậy. Đúng là phiên bản tăng mạnh của nam châm 5 giây. Bí bảo này chắc là phiên bản tăng cường của trái tim bất khuất, bí bảo cấp E Lâm Hữu từng đạt được bên trong chiến trường vạn giới. Không chỉ có tỷ lệ phát động trở nên cao hơn, hiệu quả cũng mạnh lên không ít. Trực tiếp từ 5 giây sau tử vong biến thành giữ lại một điểm thể chất trong 5 giây. Nói cách khác, chỉ cần trong 5 giây này dùng kỹ năng trị liệu bón sữa kịp thời cho binh chủng, nó sẽ không chết, tương đương với một tỷ lệ phát động kỹ năng vô địch. Nhưng vấn đề chính là, hiện giờ những binh chủng thích hợp với bí bảo này của hắn đều đã có bí bảo càng thích hợp hơn. Thụ tinh có thành lũy tự nhiên, đài rêu có bỏ hết vào một giỏ, bản đậu có long viêm hủy diệt, hoa tinh có bảo vệ chữa trị, mà hoa ăn thịt người cũng có mục đích cuối cùng, đều là bí bảo có tính phù hợp cực kỳ cao. Suy đi tính lại, Lâm Hữu chỉ có thể tạm thời dùng bí bảo này cho xương rồng tròn quyền anh, một trong những loại binh chủng cận chiến. Dù sao hiện giờ hắn vẫn còn không ít binh chủng chưa có bí bảo tăng phúc, có thể tăng lên chút nào hay chút ấy. Ngoại trừ bí bảo, Lục Chấn Hưng còn thu mua giúp hắn 100.000 đơn vị bột ma pháp, vừa vặn cũng tiêu hết số ma năng hắn để lại lúc trước. Kể từ đó, hắn chỉ cần lấy hạch tâm động lực cỡ lớn từ lãnh chúa hệ máy móc, đủ để tạo thêm 2 phi thuyền ma năng, khai thông càng nhiều tuyến đường hơn. Đi thôi, đi về trước. Lâm Hữu nói một tiếng với rồng yêu vương dưới thân rồi trực tiếp bay khỏi mặt đất, chạy trở về quần đảo trôi nổi. Hắn lại không chú ý tới, từ sau khi hắn rời khỏi thập phương cát, có người vẫn luôn theo dõi hắn. Đợi không bao lâu sau khi hắn cất cánh, có bóng người đạp lên pháp bảo một trái một phải đi theo phía sau hắn, tốc độ cực nhanh, đảo mắt một cái đã tới bên cạnh. Từng. Lâm Hữu nhướng mày, hắn cũng phát hiện có điều không đúng. Đây đúng là trên bầu trời khu trung tâm thánh vực, quả thật có rất nhiều người đi đường sử dụng binh chủng phi hành và pháp bảo, nhưng hai người này đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là đuổi theo hắn. Hơn nữa từ khí thế và tốc độ suy đoán, ít nhất bọn họ cũng là tu luyện giả cấp 9. Chẳng lẽ hắn bị theo dõi? Lâm Hữu thầm kinh ngạc. Có tu luyện giả trong thánh vực nhìn chằm chằm vào hắn, chắc bọn họ làm vậy đơn giản vì hắn lui tới cùng thập phương các hoặc vì bảo vật trên người hắn mà thôi. Dù sao khi hắn được Lục Chấn Hưng ra đón vào thập phương các, cũng không giấu giếm nhiều, người có tâm muốn điều tra là chuyện quá dễ dàng. Quả nhiên, đúng như hắn suy đoán, hai tu luyện giả đuổi theo kia đã nhanh chóng bay đến bên người hắn, trái phải giáp công, ngăn cản đường đi. Bằng hữu, theo chúng ta đi một chuyến, có người muốn gặp ngươi. Lão giả bên phải chân đạp phi kiếm, khí thế có phần ngưng thật thấp giọng nói. Các ngươi là người của thế lực nào? Sắc mặt Lâm Hữu không thay đổi. Ngươi theo chúng ta đi sẽ biết, hy vọng ngươi đừng làm chúng ta khó xử. Người đàn ông trung niên bên trái lập tức nối theo, lời nói có chút cứng rắn. Dù sao hai người bọn họ đã tới cấp 9, còn Lâm Hữu chỉ có cấp 7 mà thôi. Có người mời khách như các ngươi ư? Lâm Hữu thầm cười lạnh trong lòng. Nay đã khác xưa, hắn đã hoàn toàn không e ngại khi đối mặt với tu luyện giả cấp 9. Thật rõ ràng, đối phương tới đây không có ý tốt, vậy hắn cũng không cần cho bọn họ sắc mặt dễ nhìn. Tâm niệm vừa động, rồng yêu vương đã vung cánh lên, đẩy lui hai người ra ngoài, sau đó phát động kỹ năng tật ảnh, đột nhiên gia tốc, bay về phía quần đảo trôi nổi. Hai tu luyện giả ổn định thân hình, sắc mặt trở nên âm trầm. Đuổi theo. Hai người không nghĩ nhiều, trực tiếp điều khiển pháp bảo, đuổi theo Lâm Hữu. Cảnh tượng một đuổi một chạy kịch liệt, lập tức dẫn tới người đi đường đều nhìn về phía không trung. Chuyện gì vậy? Sao lại có người chiến đấu trên bầu trời? Hình như có người đang bị đuổi giết. Ta không nhìn lầm chứ? Hai cấp 9 đuổi giết một cấp 7. Vậy mà lại bị hai cấp 9 nhìn chằm chằm, sợ là cấp 7 kia gặp tai họa rồi. Tuy nói bên trong thánh vực có đội hộ vệ của ba đại đế quốc giữ gìn trật tự, nhưng cũng không xâm nghiêm. Chỉ cần ngươi không e ngại chuyện sẽ chạm phải người không nên dây vào, hoặc chọc vào tồn tại cấp cao ở gần, dù giết người bên đường cũng có thể thoải mái thoát đi. Cho nên ngay lúc nhìn thấy cuộc chiến truy đuổi trên bầu trời, chẳng có người nào nguyện ý tham gia vào, bọn họ chỉ đứng nhìn từ rất xa thôi. Có một số còn tiếc hận thay Lâm Hữu, chọc vào ai không chọc, lại chọc phải hai cường giả cấp 9. Tình huống gì đây? Sao đột nhiên gia hỏa kia quay đầu lại? Không ngờ, lúc này trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Mọi người đang xem diễn, lại sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ phát hiện thực vật cự long đang chạy trốn thật nhanh về phía trước kia, lại xoay quanh không trung một vòng rồi quay đầu nghênh đón hai người đuổi theo. Hắn điên rồi. Một cấp 7 loại muốn cứng đối cứng cùng hai cấp 9. Hắn không muốn sống nữa. Trên đường vang lên một mảng lớn kinh hô. Tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình hấp dẫn qua, ai nấy cũng cảm thấy Lâm Hữu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.